Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1547, dạng này. Cũng được, hồn ma, tại thời khắc này, mặc kệ là chung quanh thiên tài, vẫn là đế tử, đôi mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại, hít một hơi lãnh khí. Bây giờ, tại Thái Thản Thần Triều, ai không biết hồn ma. Loại này quỷ dị lại sinh linh cường hãn, tràn ngập khiến người ta cảm thấy như ác mộng khủng bố. Những sinh linh này có thể chiếm hữu nhân loại, đồng thời còn có thể phục chế nhân loại năng lực, không bình thường yêu dị. Cho đến tận này, đều không người tìm kiếm ra đối kháng những sinh linh này thủ đoạn. Chỉ có dùng thực lực cường đại triệt để nghiền ép mới có thể. Nhưng là, đến số thứ tự hồn ma trình độ, đã không chỉ là thực lực cường đại có thể mạt sát. Đây cũng là bây giờ Thái Thản Thần Hướng không bình thường đau đầu một vấn đề. Nhưng mà, người nào cũng không nghĩ tới. Tại trong bọn họ, lại có hồn ma xuất hiện. Đế tử toàn thân hiện lạnh, trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Lúc trước hắn, thế mà cùng hồn ma ngốc lâu như vậy. Hồn ma tà ác, hội thôn ăn thịt nhân loại. Cùng nhân loại là số mệnh chi địch. Hắn thế mà nhượng hồn ma ngốc ở bên người lâu như vậy. Hắn không có chết, thật sự là may mắn a. Cái này hai tôn hồn ma, chính là số thứ tự hồn ma. Không sai biệt lắm là thượng đẳng thần vương tầng thứ. Phi thường cường hãn, chung quanh Thái Thản Thần Hướng thiên tài yêu nghiệt nhóm, đều là ngây ra như phỗng. Bọn họ toàn thân hiện lạnh, không biết nên nói cái gì. Khủng bố sát ý bạo phát, Bộ Phương đứng ở nguyên địa, chỉ cảm thấy khí tức tà ác tốc thẳng vào mặt. Hắn nheo lại mắt, liếc nhìn này hai tôn, trong nháy mắt đánh tới thủ vệ. Cái này hai thủ vệ ẩn tàng rất tốt. Bất quá, Bộ Phương ngược lại là không có ra ngoài ý định, bởi vì lúc trước, liền phát hiện cái này hai thủ vệ chỗ cổ quái. Chính mình ăn bánh bao thời điểm, cái này hai tôn thủ vệ hội căm ghét nhíu mày. Không cần phải nói, hai gia hỏa này cũng phải bệnh kén ăn, cũng là hồn ma ẩn tàng tồn tại. Cho nên Bộ Phương cảm thấy những thiên tài yêu nghiệt này nhóm hết sức. Bị hồn ma vây quanh cũng không biết. Đặc biệt là này đế tử. Manh đều có chút xuẩn. Oanh! Hai vị thủ vệ ánh mắt lập tức dữ tợn. Bọn họ nắm trùng lân đao. Xẹt một tiếng. Xé rách màn trời. Hướng phía Bộ Phương chính là chém tới. Hai người đều là chém ra nhất đao. Muốn đem phân biệt triệt để chém vỡ. Xé vỡ thành hai mảnh. Đáng sợ năng lượng màu đen, đem chung quanh đế tử cùng các thiên tài đều là thổi nổ bắn ra mà ra. Cái này hai tôn hồn ma không tầm thường, dù sao cũng là số thứ tự hồn ma. Bọn họ lập tức liền phong tỏa ngăn cản không gian, sẽ không cho Bộ Phương chạy trốn thời cơ. Bộ Phương tự nhiên cũng là cảm ứng được, không gian bị hắc khí như dây leo đồng dạng rối rắm cảm giác. Cho nên hắn không có lựa chọn phá không mà đi. Ngược lại là đứng ở nguyên địa, sắc mặt dần dần lạnh lùng đứng lên. Đối với hồn ma, Bộ Phương không có chút nào hảo cảm. Những này buồn nôn sinh linh. Oanh, Bộ Phương giơ tay lên, thao thiết trên cánh tay dòng năng lượng truyền, bắt lấy này trùng lân chi đao. Bành, Bộ Phương đứng thẳng vị trí, trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên nổ tung, tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Phảng phất muốn hủy thiên diệt địa giống như, đáng sợ vô cùng, chung quanh các thiên tài đều là hít một hơi lãnh khí. Mau trốn, đây là số thứ tự hồn ma, thượng đẳng thần vương cấp bậc tồn tại, chúng ta nhanh đi bẩm báo thần hoàng. Đi mau, đế tử đi mau, cái kia bên ngoài hướng người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, chung quanh thiên tài, giờ phút này chỗ nào còn nhớ được Bộ Phương. Tranh thủ thời gian mở miệng, lôi kéo đế tử, liền muốn chạy trốn, khặc khặc kiệt, quá dễ ngửi, này khí tức quá dễ ngửi. Hồn thập tam để cho chúng ta bắt hắn lại, nếu không, ta hiện tại liền muốn ngoạm ăn, ta đã không nhịn được phải chảy nước miếng. Hai tôn thủ vệ, bộ dáng phi thường khủng bố, trên mặt bọn họ đều là để cho người ta dùng mình lân phiến rậm rạp xuất hiện. Phần phật. Gió thổi lướt nhẹ qua mà qua, lộ ra giữa sân hình ảnh. Bộ Phương hai cánh tay, phân biệt bắt lấy trùng lân đao, ánh mắt đạm mà quét mắt. Hai tôn hồn ma nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Hồn thập tam nói tên nhân loại này thụ thương. Tốc chiến tốc thắng. Hai tôn hồn ma liếc nhau, lẫn nhau giao lưu tinh thần. Về sau, hai tôn hồn ma nắm lấy này trùng lân đao bỗng nhiên quét ngang mà lên. Oanh, âm vang thanh âm vang vọng. Trùng lân đao tuy nhiên nhìn qua không sắc bén, nhưng là trên thực tế, lại là chém sắt như chém bùn. Mặt đất bị cắt chém ra từng đạo khe rãnh. Bộ Phương thân hình như quỷ mị không ngừng di động, né tránh một đao kia đao trùng kích. Đế tử đôi mắt thít chặt, hắn tựa hồ còn đắm chìm trong thật không thể tin trong. Phụ hoàng điều động cho hắn hai tôn thủ vệ, lại là hồn ma. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ phụ hoàng không có phát hiện cái này hai tôn thủ vệ dị thường a? Vậy bọn hắn thái thản thần trong chiều, còn có bao nhiêu dạng này hồn ma? Gia hỏa kia, muốn chết đi. Đế tử đồng tử nhất động, ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân. Quản hắn có chết hay không? Nếu ngươi không đi, này hồn ma giết tên kia, chúng ta liền đều phải chết. Một vị thiên tài toàn thân đều là tại tốc tốc phát run. Lôi kéo đế tử liền muốn chạy trốn. Đế tử lấy lại tinh thần, không do dự, lập tức đi ngay. Hắn là đế tử thái thản thần hướng người thừa kế tương lai. Hắn thiên phú mạnh mẽ tuyệt đối, tương lai nhất định phải thành đứng tại hỗn độn vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Hắn không thể liền chết ở chỗ này. Đột nhiên, đế tử đám người sắc mặt trở nên không bình thường trắng bệch. Bởi vì bọn hắn muốn phá không mà chạy sau, lại là phát hiện, bốn phía hư không, bị từng đạo hắc khí cho phong tỏa ngăn cản. Hắc khí kia, phảng phất đem chỗ này hóa thành một cái kết giới. Bọn họ bất kể như thế nào đều là không trốn thoát được. Cái này, chấm ngoặc kép, đế tử ánh mắt thít chặt. Chung quanh các thiên tài cũng là toát ra vẻ tuyệt vọng. Cái này nên làm cái gì? Bọn họ muốn chết ở chỗ này à? Rõ ràng là một trận đuổi bắt bên ngoài hướng người nhiệm vụ. Làm sao lại biến thành một trận bị hồn ma giết hại tuyệt cảnh? Kể bên này, còn có hồn ma. Đế tử sắc mặt vạn phần trắng bệch. Này hai hồn ma thủ vệ tại cùng Bộ Phương đại chiến, không có khả năng chú ý bọn họ. Đó là ai phong tỏa cái này bốn phía hư không? Cái kia chính là nói bốn phía còn ẩn giấu đi một đầu hồn ma. Là ai? Chẳng lẽ là bọn họ những thiên tài này bên trong một cái? Đế tử ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn hướng bên người những yêu nghiệt thiên tài đó. Cảnh giác vạn phần, những thái thản đó thần triều thị tộc thiên tài yêu nghiệt nhóm cũng là toát ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ cũng nghĩ đến đế tử ý nghĩ. Nhất thời, mỗi người đều là cảnh giác vạn phần cùng nhìn nhau người bên cạnh. Có lẽ, này cùng bọn hắn bất quá cách xa một bước tồn tại. Cũng là tà ác hồn ma. Nơi xa, thần miếu tháp cao phía dưới. Này ngồi xếp bằng già nua thủ miếu người hơi khẽ nâng lên đầu. Hắn đôi mắt đen nhánh, đồng tử hiện ra tinh hồng chi sắc. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng lạnh lẽo cười. Hắn nhìn lấy những cái kia lẫn nhau nhằm vào đế tử các loại yêu nghiệt thiên tài. Cảm thấy cười nhạo, nhân loại, quả nhiên đều là một đám ngu xuẩn sinh vật, chỉ có thể luân vi thực vật. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bộ Phương trên thân. Cái này hồn thập tam chỉ mặt gọi tên nhân loại, đúng là nguyên liệu nấu ăn trong đỉnh cấp chi vật. Này thân thể phát tán ra vị đạo, quá mê người, thủ miếu người hé miệng. Miệng hắn bên trên là có chảy nước miếng chảy xuôi xuống. Đáng tiếc, này nhân loại muốn đưa đến hồn thập tam bên người. Bây giờ hồn thập tam là bọn họ hồn ma lãnh tụ tinh thần, là chủ nhất định phải trở thành hồn chủ tồn tại. Hắn cái này thủ miếu người còn không dám ngỗ nghịch. Thế nhưng là ăn không được Bộ Phương. Này, thủ miếu người xoay chuyển ánh mắt. Tinh hồng đồng tử khóa chặt nơi xa những thiên tài yêu nghiệt đó cùng đế tử nhóm. Ăn không ngon, này ăn chút phổ thông mỹ vị, cũng là có thể a. Thủ miếu người thôn ngụm nước bọt, gần đất xa trời thân thể, chậm rãi từ vị trí đứng lên, rung động nơm nớp, phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi giống như. Hả? Theo thủ miếu người đứng thẳng mà lên. Đế tử bọn người nhất thời cảm thấy một cỗ để bọn hắn tê cả da đầu khủng bố. Cỗ khí tức này, đế tử bọn người quay đầu hướng phía thủ miếu nhân vị đưa nhìn lại. Nhất thời nhìn thấy này như ác mộng một màn. Tinh hồng đồng tử, phảng phất vô biên huyết trí, tản ra linh hồn kêu rên hoảng sợ. Này hoảng sợ lan tràn đến đế tử bọn người trên thân thể, để bọn hắn gần như tuyệt vọng. Làm sao có thể, thủ miếu người cũng bị hồn ma cho xâm chiếm a? Tà ông trời a, thần miếu thủ hộ giả vì sao cũng thay đổi thành hồn ma? Ta thái thản thần chiếu, làm sao, hồn ma, vì sao ở khắp mọi nơi? Ngoặc kép, từng cái thiên tài đều là kêu rên lên. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ từ sâu trong linh hồn lan tràn ra tuyệt vọng. Cái này tuyệt vọng, để bọn hắn không dám nhúc nhích. Thủ miếu người lại là hồn ma. Đế tử ngây ra như phỗng. Về sau, trên thân thể rất đồng, phảng phất nhuyễn động giống như nhất quyền oanh tại hư không. Muốn oanh mở phong tỏa, chạy trốn mà đi. Đáng tiếc, hắc khí kia như giống, liền xem như bạo phát rất văn hòa hủy diệt pháp tắc hắn. Đối mặt hắc khí kia phong tỏa, lại vẫn như cũ là dung chuyển bất kỳ mảy may. Ông, chỉ là nháy mắt, này thủ miếu nhân hồn ma chính là tới gần. Trong nháy mắt chính là tới gần đến đế tử bên người. Thủ miếu người nửa bên mặt, đều là bị trùng lân nơi bao bọc. Khủng bố như trong thâm nguyên ác ma giống như. Ngươi, chấm ngoặc kép, đế tử há hốc mồm. Lại là phát hiện mình cái gì đều nói không nên lời. Thực vật a, chấm ngoặc kép, thủ miếu người nhếch môi. Hít một hơi thật sâu. Vặn vẹo khắp khuôn mặt là vẻ say mê. Oanh, một tiếng oanh minh. Khủng bố nổ tung tỏa ra. Hai tôn công kích bộ phương hồn ma nhất thời bị đẩy lùi. Sau khi rơi xuống đất, dẫn tới mặt đất đang không ngừng nổ tung. Bộ phương thân thể chung quanh, quanh quẩn lấy bốn đạo pháp tắc luân bàn. Mỗi nhất đạo pháp tắc luân bàn đều là tản ra cực hạn khủng bố. Mỗi nhất đạo pháp tắc đều là vũ trụ chí cường pháp tắc. Bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Giờ khắc này, bộ phương phảng phất trở thành toàn thế giới tiêu điểm giống như. Đế tử ánh mắt co rụt lại. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm. Cái này bên ngoài hướng người, thế mà thật lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Coi như thân là thái thản đế tử, lại thế nào không coi trọng vũ trụ chí cường pháp tắc. Hắn cũng minh bạch lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc có bao nhiêu đáng sợ. Này hoàn toàn, mẹ nó không phải người. Bộ phương chân mày hơi nhíu lại. Những này hồn ma rất khó đối phó. Bạo phát bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc bộ phương. Chiến đấu lực trở nên cường đại lời. Thần thức cũng là triệt để phun trào ra. Trấn áp hết thảy. Không có khả năng. Hồn thập tam nói tên nhân loại này đã thụ thương. Bộ dáng này, chỗ nào giống như là thụ thương bộ dáng. Nhất tôn thủ vệ hồn ma ánh mắt co rụt lại. Bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Đây chính là trong nhân loại cực phẩm yêu nghiệt a. Một vị khác hồn ma cũng là hít một hơi thật sâu. Liền xem như này thủ miếu người cũng là không khỏi ghé mắt. Tiểu hồ thoát ra, ghé vào bộ phương trên bờ vai. Pháp tắc chi lực thấm vào lấy nàng thân thể, để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Bộ phương chắp lấy tay, mười phần phiêu nhiên cùng bình tĩnh. Hai tôn hồn ma thủ vệ động, thân hình như hắc ảnh, xé rách hôm khác màn. Bọn họ không có pháp tắc chi lực, nhưng là tại thôn phệ thủ vệ này về sau, lĩnh ngộ thủ vệ thần thông cùng chiến đấu kỹ xảo, trực tiếp bộ phương mà đến, dùng nhân loại phương thức tới đối phó nhân loại. Giết, oanh, đáng sợ huyên náo, đem tòa thần miếu này chung quanh phảng phất đều là muốn phá hủy giống như. Nhìn lấy bước tới hai tôn thủ vệ, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, về sau tay run một cái. Đối phó hồn ma vẫn là loại thủ đoạn này thuận tiện nhất. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, ông, chân khí ngưng tụ thành một cái nồi. Bộ phương thân thể chung quanh, một phần phần nguyên liệu nấu ăn tại lơ lửng. Tay run một cái, một thanh phổ thông thái đao nhất thời nổi lên. Không sai, rất lợi hại phổ thông một thanh thái đao. Tên kia muốn làm gì? Thủ miếu người sững sờ. Chung quanh thiên tài yêu nghiệt. Còn có đế tử nhóm cũng là sững sờ. Hai tôn thủ vệ hồn ma ánh mắt nhíu lại. Quản hắn muốn làm gì? Xé nát lại nói. Oanh! Thủ vệ bạo phát. Trong nháy mắt tới gần. Bộ phương trong tay gây rối lấy nguyên liệu nấu ăn. Lạnh nhạt vô cùng. Tiểu hồ. Phun bọn họ. Bộ phương thản nhiên nói. Thậm chí đầu đều không có nhấc. Như cũ tại xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tiểu hồ nhãn tình sáng lên. Lộc cộc một tiếng. Ghé vào bộ phương trên bờ vai. Miệng đột nhiên nâng lên. Oanh. Nàng thân thể lập tức trở nên đỏ như máu. Đó là lưu chuyển thiên thần huyết. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tiểu hồ miệng há mở. Nhất thời thanh sắc hỏa quang bạo phát. Từng cái bạo liệt nghiêu hoàn hướng phía những hồn ma đó thủ vệ. Bắn tới. Cái này thứ gì? Tiểu hồ phun ra bạo liệt nghiêu hoàn uy lực không được tốt lắm. Đối với cái này hai tôn số thứ tự hồn ma mà nói. Căn chẳng sợ hãi. Bọn họ trùng lân đao huy động. Trong nháy mắt xé rách mà qua. Một cái kia cái phi tốc bắn ra mà đến thịt bò viên nhất thời bị đao mang xoắn nát. Chỉ là xoắn nát nháy mắt. Nồng đậm mùi thơm nhất thời nổ tung. Oanh. Cự đại hương khí bom. Nhất thời đem hai tôn hồn ma cho bao vây lại. Quẹ. Hai tôn hồn ma bay ngược mà ra. Bành một tiếng đập xuống đất. Liên tục lăn lộn. Coi như đứng lên. Cũng là nằm dạp trên mặt đất. Không ngừng nôn mửa. Bọn họ dạ dày. Ngăn không được co rút. Nơi xa thiên tài yêu nghiệt nhóm trợn mắt hốc mồm. Đế tử càng là có chút mộng bức. Những khủng bố đó hồn ma. Thế mà bị mấy khỏa thịt bò viên cho đánh bay. Dạng này. Cũng được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.